Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 đệ 27 chương. Hai tử ở bên trong, chịu không dậy nổi một chút tổn thất Đặc An bộ thành viên cơ hồ hỏng mất bọn họ ở trong lòng mắng. Cái này đột nhiên xuất hiện hầu mặt người, liền tính muốn triển lãm chính mình, vì cái gì không trực tiếp giết chết độc chú sư. Bọn nhỏ trong thân thể bị cấy vào vu chú, hiện giờ đúng là nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đặc An bộ cường đại siêu năng lực giả đếm không hết. Bọn họ đều chỉ có thể thật cẩn thận, hắn ra tới làm cái gì? Trong video hầu mặt người chậm rãi ngẩng đầu, tả hữu chuyển động, như là quan sát bốn phía hoặc là tìm kiếm cái gì, hắn đang làm gì? Hắn đang tìm cái gì? Hắn không biết như vậy sẽ chọc giận này đó ta, giáo đồ sao? Đại gia khẩn trương mà nhìn cái kia phảng phất vào nhầm kỳ quái hầu mặt người. Mà hầu mặt người, không, Hạ Dạ lại ở mặt nạ phía dưới khẽ cười. Tìm được ngươi, chú thuật thực thi giả, ha. Ở tầm mắt mọi người, trong video cái kia kỳ quái người biến mất không? Không phải biến mất, là xuất hiện ở độc chú sư phía sau, độc chú sư mở to hai mắt nhìn. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể không thể động? Không, sở hữu hai tử trên người tà chú đột nhiên đều đoạn tuyệt liên hệ. Như là bị người che chắn tín hiệu. Ai, rốt cuộc là ai? Vừa mới cái kia con khỉ mặt. Như vậy đánh giá người khác thật là quá không có lễ phép. Thực ngoài ý muốn đi, đám người bên trong, vẫn là bị ta phát hiện đâu, đẹp trai, phía sau vang lên một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Độc chú sư mồ hôi lạnh như thác nước giống nhau từ đầu thượng lưu hạ. Cứ nhiên có thể nghe được người khác tiếng lòng, chính là ngươi sao, Hạ Dạ một bàn tay ôm nước khoáng cái dương thượng phóng một vại kẹo que. Một bàn tay ấn người này cái ót rất có tiết tấu mà, loảng xoảng tạp bên cạnh cột. Đá chính là ngươi người này làm ta không thể không từ bỏ chính chơi đến thời điểm mấu chốt trò chơi. Chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới. Quấy rầy người khác chơi trò chơi. Tội đáng chết vạn lần nghiệp chướng nặng nề a ngươi. Bên ngoài nhìn mọi người bị một màn này xem choáng váng. Bởi vì tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích như là hình ảnh tạp đốn. Chỉ có cái kia hầu mặt, phi, cái kia cao nhân là tươi sống sắc thái, hắn thế nhưng làm mọi người định trụ. Không chỉ như thế, hắn giống như còn khống chế độc chú sư đại não, làm hắn vô pháp khống chế những cái đó tà chú bạo liệt mang mặt nạ quả nhiên đều không phải người. Thường. Vừa mới còn thầm mắng cái này ngoài ý muốn lai khách xung anh hùng Đặc An bộ cảm giác mặt đau. Nhân gia không phải xung anh hùng, nhân gia là thật vênh váo tận trời, nhưng mà không ai có oán niệm, bọn họ đều trừng lớn hai mắt nhìn sự tình phát triển, máu tươi từ độc chú sư cái chán một đường chảy. Xuôi đến cằm, hắn ở trong lòng hô to, người rốt cuộc là ai? Là chính phủ chó săn sao? Là chính nghĩa người qua đường, ngươi loại này ngu xuẩn cho chúng ta này đó vô tội cư dân tạo thành nhiều ít phiền toái a. Cả ngày nói cái gì, sinh hoạt không hề ý nghĩa. Thế giới hủy diệt cũng không cái gọi là đi, loại này trung nhị bệnh trích lời. Vẫn luôn không có lớn lên sao? Không muốn sống liền chạy nhanh đi tìm chết. Nga, đúng rồi. Liền tính muốn tự sát cũng thỉnh phiền toái trước còn sạch sẽ xã hội nợ nần hảo sao. Tựa ngươi loại này đối xã hội không dùng được rác rưởi. Bình bình an an lớn như vậy không biết ăn nhiều ít xã hội tiền lãi. Lưng đeo nợ nần người không tư cách không ốm mà rên. Đi trả nợ đi xã khu đưa ấm áp a ngu xuẩn, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Độc chú sư tại nội tâm chỗ sâu trong khóc thảm. Liền như khủng long bị đào thải mà nhân loại xuất hiện giống nhau. Đây là một cái tân kỷ nguyên, thế giới đem quay về hỗn loạn, tuần hoàn quy tắc cũ sẽ chỉ làm nhân loại bị vô tình đào thải rớt. Chỉ có cùng yêu ma hợp tác, mới có thể đạt được sinh tồn đi xuống quyền lực. Hạ Dạ nheo lại mắt. Ngón tay tăng thêm lực lượng, hơi dùng một chút lực, độc chú sư đầu trực tiếp tạp chết cột đá. Cái gì kêu quay về hỗn loạn? Ý của ngươi là xã hội này ổn định không được. Biết xã hội dung chuyển ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa lão tử quỹ hội thay đổi rất nhanh lạc lạc lạc lạc lạc. Người con mẹ nó là ở nguyền ruột ta quỹ một mảnh khỏe mạnh sắc sao? Độc chú sư cũng không nghĩ tới người này nói trở mặt liền trở mặt. Trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê qua đi, dựa vào vẫy đuôi lấy lòng đạt được sinh tồn quyền. Người muốn đi có thể đi à, nhưng là không cần gây trở ngại mặt khác không muốn làm nô lệ người. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi cũng muốn tôn trọng ta lựa chọn, ngươi lựa chọn không tôn trọng ta lựa chọn, ta đây cũng chỉ hảo không tôn trọng ngươi lựa chọn, hạ dạ buông ra tay. Xoay người nhìn về phía những người khác, hắn sau lưng là lồng sắt hài tử cùng mặt khác tà, giáo đồ. Nhưng là cùng độc chú sư giống nhau. Mọi người không thể động đậy, trơ mắt nhìn hạ dạ đem độc chú sư tạp đến hôn mê. Hoàn toàn mất đi ý thức, bọn họ thập phần kinh hoàng. Không, không cần, đây là cái gì quái vật? Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nháy mắt di động sao? Hạ dạ mỗi đi một bước, liền có một người ngã xuống tới. Bọn họ đầu hung hăng tạp xuyên phụ cận dùng làm hiến tế cột đá. Ở kiên cố mặt sàn xi măng thượng tạp ra một cái hố. Hắn đi bước một đi đến tế đàn trước mặt, đối thượng bọn nhỏ hoảng sợ bất an ánh mắt loảng xoảng. Nước khoáng cái dương buông xuống, còn có kia một vại kẹo que, các ngươi cha mẹ ở bên ngoài chờ các ngươi, đừng làm cho bọn họ chờ lâu rồi, lời còn chưa dứt. Một đám nhà giam tự động cởi bỏ, bọn nhỏ bị một loại vô hình lực lượng lôi kéo ra tới. Trên mặt đất ấn cao thấp béo gầy sắp hàng chỉnh tề. Hình ảnh này làm cưỡng bách chứng cảm giác dị thường thoải mái, một đám cái xác không hồn giống nhau. Nửa trong suốt nữ nhân từ mây đen trung thoát ly ra tới. Chúng nó một đám xếp hàng cầm lấy nước khoáng, một ngụm đút cho mất nước hài tử, những cái đó kẹo que gõ nát, tiểu mảnh nhỏ đồng dạng uy đến này đó hài tử trong miệng, bọn nhỏ thực sợ hãi. Chỉ là không thể động đậy, đồng thời, ở kết giới ngoại trông coi đặc an bộ thành viên cùng kết giới nội lạc đường đặc an bộ thành viên. Đồng thời phát hiện, kia tầng ma sát người sương mù ở tiêu tán, lộ ra cái này tiểu sơn thôn chân thật bộ mặt bọn họ nhắc tới đồ vật hướng tế đàn chạy. Biết tình huống muốn cùng đại lão giao lưu một chút, hỏi một chút đối phương có hay không nhận chức ý đồ. Đãi ngộ hảo thương lượng. Không biết tình huống còn tưởng rằng bên trong như cũ thủy nhóm lửa nhiệt. Chuẩn bị đi cứu người, ở bọn họ lúc sau, vẫn luôn che giấu lên vây xem mặt khác người tài ba nghĩa sĩ nhóm cũng lặng lẽ đi theo. Bọn họ cũng rất tò mò đây là ai, thực mau. Hai tử đều đã trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề. Hảo chút đã là hôn mê hoặc là nửa hôn mê. Hạ dạ ngẩng đầu, một người đã tới rồi. Ở nơi tối tăm tiểu tâm thử tới nhanh nhất chính là một cái hành thổ giả. Xem như rất có năng lực người. Đáng tiếc gặp phải liền dưới nền đất sinh vật đều có thể mê hoặc sương mù đại trận. Kết quả chỉ có thể ở trong đất xoay quanh. Hiện tại mới ra tới. Người này vừa ra chàng liền choáng váng. Ngã trái ngã phải tà, giáo đồ hơn nữa cưỡng bách chứng giống nhau xếp đặt chỉnh tề hài tử. Cho người ta lấy nói không nên lời quỷ dị cảm, hạ dạ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn hạ dạ, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, còn không có thỉnh giáo. Hồng Liên, hạ dạ nói, Nga, Hồng Liên, Hồng Liên, người tới đôi mắt trợn tròn. Hiển nhiên nghe qua Hồng Liên uy danh, trước, tiền bối hào, này đó đều là tiền bối giải quyết. Thật không hổ là tiền bối cứu mạng. Cứ nhiên là trong truyền thuyết cái kia hỉ nộ vô thường thực lực khủng bố Hồng Liên sao? Hắn như thế nào đổi mặt nạ? Hạ dạ khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Cùng các ngươi tổ trưởng nói một tiếng. Thiên sư liên minh diễn đàn là đại gia. Không cần vẫn luôn soát thiếp. Canh canh canh không để yên. Đinh một lần là đủ rồi. La la la. Ta nhất định hảo hảo cùng chúng ta tổ trưởng nói. Ân, hạ dạ biến mất. Cùng xuất hiện thời điểm giống nhau, biến mất cũng là như vậy không thể hiểu được, chỉ có trên mặt đất thủy cùng đường đóng gói giấy có thể chứng minh người này đã tới, hướng tế đàn. đuổi mọi người cũng từ màn hình nhìn đến này đó. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tổ trưởng càng là táo đỏ mặt, cường chống mặt mũi, khụ, mặc kệ nói như thế nào, có thể đem người mời đi theo. Sự tình vẫn là viên mãn, tổ trưởng thật không nghĩ tới chính mình cầu cứu thiếp sẽ câu ra như vậy. Cái đại thần, như trong lời đồn giống nhau, là cái kỳ kỳ quái quái gia hỏa, thẩm mỹ càng là một lời khó nói hết. Này đại khái chính là đại lão tùy hứng đi, càng ngày càng nhiều người đuổi tới tế đàn. Bọn họ nhìn trước mắt một màn đều là kinh nghi bất định, Hạ Dạ sau khi biến mất. Định thân đặc hiệu liền biến mất, một cái nam hài trước phát hiện điểm này. Hắn có chút cố hết sức mà đứng lên, thân thể trường kỳ ở vào cơ khát trạng thái. Hơn nữa nội tâm vẫn luôn ở vào cực độ khẩn trương, nôn nóng, sợ hãi bên trong. Hắn thoạt nhìn không phải đặc biệt hảo, đi đường đều lung lay, muốn đỡ bên cạnh đồ vật, mặt khác hài tử cũng lục tục đứng lên. Bọn họ đều phi thường mê mang, ai tới đỡ ta một chút. Ta chân mềm, trong một góc một cái mười mấy tuổi nam hài cơ hồ khóc lên. Trên người hắn còn có một cổ xú vị, phía trước bị dọa đến mất khống chế. Hiện tại quân lam, nhưng hương vị còn ở bên cạnh một cái cường tráng một ít nam sinh lại đây kéo hắn. Không có ghét bỏ, đã nhiều ngày trải qua, liền tính người trưởng thành gặp gỡ cũng sẽ dọa nước tiểu. Không có gì hảo ghét bỏ, có thể sống sót liền rất hảo. Bọn họ bởi vì tuổi còn nhỏ, vẫn luôn sống ở tháp ngà voi. Hết thảy tai nạn khốn khổ đều giống như phi thường xa xôi. Nhưng là một việc này lại cho bọn hắn hảo hảo thượng một khóa. Thế giới chưa bao giờ chân chính hòa bình, cứu người. Đại bộ đội vào lúc này đuổi tới. Phía trước tại đây đặc an bộ thành viên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một đám đi lên đem còn có sức lực hài tử mang ra tới, Hồng Liên. Người kia hảo cường, một cái thành viên nhìn chu vi không chút sức lực chống cự. Đã hoàn toàn mất đi ý thức tà, giáo đồ. Nội tâm tràn ngập nói không nên lời kính sợ, đã từng này đó ta, giáo đồ lấy tuyệt đối ưu thế bức cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Nhưng là hiện tại, những người này nằm ở chỗ này, từ đầu tới đuôi, liền năng lực phản kháng đều không có, bọn họ tuy rằng còn chưa chân chính kiến thức đến lực lượng của đối phương, nhưng là bọn họ cảm giác đến ra tới, người kia rất lợi hại, mau, nhân viên y tế chuẩn bị. Theo nhân viên y tế cùng xe cứu thương xuất nhập, mang đi hôn mê bọn nhỏ. Chuyện này cũng coi như là hạ màn. Công tác bên ngoài đặc an bộ trở về làm báo cáo. Hợp với quay chụp xuống dưới video cùng nhau, chuyện này cũng may đã giải quyết. Nếu là không có, 1000 nhiều hài tử, là muốn khiến cho động đất. Đặc an bộ yên lặng ở Hồng Liên cá nhân hồ sơ lại bỏ thêm một bút. Vì rằng làm việc không nói quy củ, nhưng bất kể thù lao tới giúp bọn hắn giải cứu hai từ. Tổng thể tới xem vẫn là thực tốt đồng chí, có thể làm trường kỳ đối tượng hợp tác, sự tình đã bị giải quyết. Những người khác không có gì sự tình, liền ở lén nghị luận, ai, cái kia hầu mặt nam chính là trong truyền thuyết Hồng Liên. Làm giải phẫu án đồng sự lại ái lại hận cái kia. Có người phản bác. Vì cái gì nhất định là nam nhân? Nói không chừng là nữ nhân giả trang đâu. Biến ảo bề ngoài pháp thuật nhưng nhiều, không có khả năng. Ngươi không phát hiện người kia xuyên một đôi ẩn hình tăng cao nam sĩ giày sao? Chỉ có vóc dáng tương đối lùn nam nhân mới có thể như vậy để ý thân cao vấn đề. Lên sân khấu đều không quên tới một đôi ẩn hình tăng cao kéo trường thị giác tỷ lệ. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng vô pháp phản bác, bùm bùm bàn phím đánh thanh ở trong phòng liên tục không ngừng. Rõ ràng đều có mang trò chơi bao tay nửa giả thuyết phiên bản. Vẫn là chấp mê với bàn phím xúc cảm vô pháp tự kềm chế. Thật là thực không hiểu nhân loại loại này sinh vật ký chủ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết bọn họ đâu, đừng náo loạn, một thân ở nhà trang Hạ Dạ cũng không. Quay đầu lại nhìn chăm chăm màn hình. Một người đầu phụ 100 phân, liền tính nợ nhiều không lo cũng không thể càng tích lũy càng nhiều đi. Huống chi không phải còn có phía chính phủ những người đó giải quyết tốt hậu quả sao? Này một chuyến không kiếm một phân tiền, còn cho không một dương thủy cùng một vại đường. Tổn thất thảm trọng, chật màn hình bốc cháy lên thắng lợi pháo hoa. Lại thắng, Hạ Dạ tắt đi trò chơi. Đứng lên duỗi duỗi người. Sau đó tê liệt ngã xuống ở trên trường kỷ. Một bàn tay thuần thục mà hoa khai di động. Điểm đánh tiến vào diễn đàn. Nhìn xem phản hồi tình huống, quả nhiên. Ngàn đồng án tử đã có thiệp. Thả thiệp đã phiêu hồng. Một đống người tiến vào bộ mặt. Nếu Hồng Liên nguyện ý hiện thân, có thể trực tiếp được đến từ phía chính phủ 100 vạn cảm tạ phí. Nếu có những người khác nhìn đến hắn, cũng có thể cùng chúng ta liên hệ. Có khác cảm tạ phí dụng, Hạ Dạ cũng không ngoài ý muốn ở trong đó phát hiện chính mình thân ảnh. Là một ít video ngắn cùng tiệt xuống dưới hắn đứng ở nông thôn trên quảng trường hình ảnh. Một tay khiêng thủy, một tay nâng đường, ngốc hề hề, hắn quyết định ra tiếp nhìn xem khác. Không nghĩ tới tiếp theo điều thiệp là, kinh bổn chuyên nghiệp nhân sĩ giám định, Hồng Liên kỳ thật là xuyên ẩn hình tăng cao. Hắn chân thật thân cao đại khái 1m70 đến một chút. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha, chân thật thân cao 1m69 giờ 9 Hạ Dạ. Hết chương.